Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia tiểu tần tử nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? Nếu như ta ở bên ngoài chết, nhớ cho ta nhặt xác. Trong gian phòng lâm vào yên lặng. Ba cái hít thở phía sau. Cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. Trên mặt Tần Minh mang theo vui mừng nhảy vào tới. Tiểu tử hổ nữ. Còn không thoải mái bắt chẹt ngươi. Cái này trưởng công chúa liền là cái điển hình ngạo kiều. Trưởng công chúa tức giận trừng mắt liếc, xoay người lần nữa hướng bên giường đi đến. Trưởng công chúa, ngươi gian phòng kia đủ lạnh. Lạnh liền lạnh, liên quan gì đến ngươi? Tất nhiên quản chuyện của ta. Tần Minh thuận thế đem sau lưng màu tím đen hỏa vân nhung áo khoác lấy ra tới. Hắn lên trước nhanh chóng cho trưởng công chúa khoác lên, chăm chú bao khỏa. Trưởng công chúa thoáng cái cảm giác thân thể biến đến 10 phần ấm áp. Nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn xem. Đây là ta hôm nay mua cho ngươi. Ai muốn ngươi cho ta mua đồ vật? Bản cung còn thiếu đồ vật. Đây cũng không phải bình thường, nói là hỏa vân báo gia lông làm, ăn mặc nhưng ấm áp. Trưởng công chúa tỉ mỉ cảm thụ một phen. Hoàn toàn chính xác ấm áp vô cùng. Nàng tu luyện cửu âm hàn băng quyết, quanh năm thân thể lạnh lẽo, nếu có bộ quần áo này, sẽ để trên mình ấm áp rất nhiều. Hỏa vân báo đó là tam giai linh thú, thứ này sẽ không tiện nghi à? Tiện nghi. Ta cùng hắn trả giá, khu môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cuối cùng chỉ tốn 100 lượng. 100 lượng. Bản cung không tin. Liền là 100 lượng. Tần Minh đi đến trưởng công chúa chính diện, nhìn xem bộ mặt của nàng, bốn mắt nhìn nhau. Trưởng công chúa bị hắn nhìn đến có chút mất tự nhiên, đầu hơi hơi thiên hướng bên phải. Kết quả. Tần Minh đột nhiên duỗi tay ra kéo lấy hỏa vân áo lông bên trên dây lưng, nhẹ nhàng đem nó buộc lại. Thật là dễ nhìn. Trưởng công chúa mắt nâng lên nhìn kỹ hắn. Cái gì đẹp mắt? Quần áo đẹp mắt. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Tần Minh nói tiếp, hề người so quần áo còn dễ nhìn hơn. Ngươi càng rỡ. Sao có thể dạng này? Dạng này đối bản cung nói chuyện. Chương 89, Thiên đạo đại chiến. Thiếu khuyết quang minh, trục hỏa mà ở. Trưởng công chúa bị Tần Minh dạng này nhìn kỹ, trong lòng rất không tự nhiên. Nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống bạch ngọc trên ghế, điều chỉnh tâm tình hoảng loạn. Tiểu Tần tử, ngươi tới. Tần Minh đi tới. Ngươi ngày mai muốn đi, bản cung có 3 chuyện bàn giao ngươi. Thứ nhất, nhiệm vụ của ngươi liền là đem vật tư đưa đến phía sau liền trở về, đừng tham dự vào chuyện của bọn hắn bên trong. Thứ hai, hết thảy dùng bình an làm chủ, nếu như trên đường gặp được hung hiểm, không cần phụng hành bộ kia hàng tại người tại, hàng vong người vong nguyên tắc. Trực tiếp mang theo trấn ma vệ rút lui chính là, đồ vật mất đi liền mất đi, nhiều lớn chút chuyện. Thứ ba, hàng dạ thành tuyết yêu thú rất nhiều, truyền thuyết lần đầu tiên thiên đạo đại chiến liền phát sinh tại hàng dạ thành U Minh núi tuyết. Tần Minh khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Mạc tướng minh bạch. Thiên đạo đại chiến. Cái ngươi này khẳng định không biết rõ. Bản cung là theo Thiên Nhất Thư Viện nhìn tài liệu. Thiên đạo đại chiến từ đại diễn quốc kiến quốc tổng cộng phát sinh 3 lần. Là dân bản địa, người xuyên Việt, yêu thú ở giữa chiến tranh. Trưởng công chúa gặp Tần Minh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ôn hòa chờ mong. Nói những cái này vốn là tuyệt mật, nhưng nàng vẫn là ngược lại hạt đậu nói cho Tần Minh. Lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phát sinh tại 1700 năm trước hàng dạ thành U Minh núi tuyết. Người xuyên Việt cùng dân bản địa một chỗ chống lại yêu thú tộc. Tần Minh nhìn tới phía trước dân bản địa cùng người xuyên Việt quan hệ rất tốt a. Sư phụ đề cập qua 1600 năm trước song phương bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Lần thứ hai thiên đạo đại chiến phát sinh tại 800 năm trước Tinh Quang Thành, dân bản địa cùng người xuyên Việt triệt để khai chiến. Song phương ngươi chết ta sống. Tần Minh nghe tới trong lòng chấn kinh. Sư phụ nói qua tựa như là 800 năm trước nhóm này người xuyên Việt hành động bạo ngược, đưa tới chiến đấu. Thật là như vậy phải không? lần thứ ba thiên đạo đại chiến phát sinh tại 500 năm trước Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Yêu thú tộc cùng dân bản địa một chỗ đối phó người xuyên Việt. Đánh thiên băng địa liệt. Tần Minh nghe tới kinh tâm động phách. Dạng kia triệt để khai chiến tràn diện khẳng định thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tiểu Tần tử, ngươi phải thật tốt tu luyện. Dựa theo Long Uyên từ đường dự đoán, lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp gần sát. Dân bản địa thề đem diệt trừ người xuyên Việt, không có chỗ trống. Tần Minh. Lần thứ tư thiên đạo đại chiến. Cái này nhưng thế nào chơi a? Khi đó thân phận chắc chắn bạo lộ, còn không bị chém thành thịt nát. Trưởng công chúa dựa lưng vào giường bạch ngọc bên trên, vểnh lên thon dài trắng nõn chân. Đừng nghĩ, đến lúc đó bản cung giết nơi nào, ngươi đi theo đúng đấy. Ngược lại cái này lần thứ tư thiên đạo đại chiến, người xuyên Việt đều phải chết. Tần Minh. A. À, đầu đều muốn trọc. Cái này kinh tâm động phách thế giới. Tiểu Tần tử, rút gân xương vỡ tay cầm đi ra, cho bản cung xoa bóp chân. Một mực kéo dài đến sau nửa đêm thời gian. Đập chân, bóp chân, ấn bả vai, xoa nhẹ bụng. Trưởng công chúa gặp Tần Minh nhìn ánh mắt của nàng có chút không đúng. Nàng cũng hơi có chút tâm hoảng, thân thể cảm giác rất không tự nhiên. Thậm chí hít thở đều có chút không yên ổn ổn. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên tới nhẹ nhàng lắc lắc. Thời gian không còn sớm, ngươi ngày mai còn phải sớm hơn lên, đi trước đi. Được. Trưởng công chúa. Tần Minh đi tới cửa thời gian, trưởng công chúa đột nhiên nói. Ngươi hôm nay buổi tối cho mọi người đưa năm mới lễ vật, chính ngươi có cái gì tâm nguyện? Tâm nguyện của ta? Tự nhiên là có, chỉ là ta chưa nghĩ ra nói thế nào. Không biết rõ nói như thế nào lời nói, viết tại trên tờ giấy, bản cung hết sức thay ngươi hoàn thành. Tốt. Vào lúc ban đêm 12 cầm tinh mượn pháo hoa cùng bữa tối sức lực. Tại trên lầu chót chậm chạp không chịu thiếp đi. Đến gần hừng đông, 500 tên trấn ma vệ lại bị điều tới bắt đầu chứa vật tư cố định xe. Tần Minh cũng một mực tìm không thấy cơ hội đi linh âm gian phòng. Hắn dứt khoát tại chính mình trong phòng rút vật phẩm tu luyện. Hai ngày không đến, điểm may mắn dĩ nhiên đạt tới kinh người 80 điểm. Có thể thấy được cái kia Thiên Long Uyên từ đường có nhiều đáng sợ. Điểm may mắn tăng tốc nhanh như vậy. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra kim sang linh dược, huyền giai trung phẩm, phiêu bạc giang hồ thiết yếu dược cao, đối với da thịt tổn thương có siêu tốt hiệu quả trị liệu. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công thu được biến ngu nước mắt. Biến ngu nước mắt, truyền thuyết biến ngu tới từ địa ngục, nước mắt có thể càng tốt cảm thụ âm linh, để ngươi tại linh cảnh như cá gặp nước. Còn không tệ cái này hai vật phẩm. Tần Minh đưa chúng nó thu vào tỏa thiên hồ trong không gian. Sáng sớm, trời có chút sáng lên. Manh thỏ Mị Dương mang theo 500 tên trấn ma vệ toàn bộ xếp hàng. Tiến một bước kiểm tra huỳnh thạch cùng vật tư. Linh âm tại gian phòng của Tần Minh làm hắn chải lấy búi tóc. Ta cho manh thỏ bàn giao, ra ngoài phía sau để nàng giúp ngươi chải tóc búi tóc. Linh âm tỉ tỉ, tuy là ta cũng là giáo úy, nhưng mà manh thỏ lên làm giáo úy cũng rất nhiều năm, ta sao có thể để người ta giúp ta chải tóc búi tóc sao? Có cái gì không thể, ngươi gọi nàng tỷ tỷ, nàng cho ngươi chải tóc búi tóc không phải có lẽ. Lại nói, nàng tối hôm qua cũng cầm ngươi lễ vật. Tần Minh cười cười. Tốt tốt tốt. Ta nghe ngươi. Búi tóc chải cất kỹ phía sau. Tần Minh túm lấy linh âm cánh tay đem nàng kéo đến trong ngực, ôm chặt lấy. Mặt của hắn dán tại linh âm nhẵn bóng khuôn mặt trắng noãn bên trên, tại bên tai nàng nói khẽ. Chờ lấy ta trở về. Ân ân. Tần Minh biết thời gian không nhiều lắm. Hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng tại linh âm trán hôn một thoáng, tiếp đó hít một hơi thật sâu. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mùi vị kia. Dứt lời, hắn quay người đẩy cửa mà đi. Thái Âm cung bên ngoài. 500 tên trấn ma vệ phân tán ra tới hộ vệ lấy 100 chiếc xe. Tiểu Tần tử, phía trước 50 trong xe thả đều là lương thực cùng vũ khí. Đằng sau 50 trong chiếc xe thả đều là huỳnh thạch. Tần Minh dọc theo xung quanh chuyển một vòng. Hắn biết thiếu khuyết quang minh thời đại, mọi người đều là trục hỏa mà ở, huỳnh thạch đầy đủ trân quý. Huỳnh thạch không chỉ có thể chiếu xạ hào quang, cũng có thể phun ra hỏa diễm bốc cháy. Những cái này 50 xe huỳnh thạch đều tràn ngập hỏa năng, bị nữ đế sử dụng pháp thuật phong ấn, chỉ có sử dụng thời điểm mới sẽ bắt đầu tiêu hao. Manh Thỏ Mị Nương cùng 500 tên trấn ma vệ, xa xa hướng về trưởng công chúa thượng điện lầu 11 hô. Trưởng công chúa, chúng ta đã chuẩn bị xong. Linh Âm theo trong viện chạy đến. Ta vừa mới hỏi qua trưởng công chúa, nàng nói liền không ra, để các ngươi trực tiếp đi. Tốt. Tần Minh vung tay lên. Hai vị tỷ tỷ, trấn ma vệ lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Tần Minh ăn mặc một thân bạc màu xanh quan giáp, thiên thanh đai lưng, đeo song tử kiếm uy phong lẫm liệt. Hai bên công công cung nữ nhóm đều cúi đầu xì xào bàn tán. Cái kia tiểu tần tử cùng ta cùng đi, không nghĩ tới nhân gia hiện tại cũng thành giáo úy, quá lợi hại. Ta nhớ Thái Âm cung rất nhiều thái giám đều bị giết, chỉ có nhân gia tiểu tần tử cùng 12 cầm tinh cùng trưởng công chúa đều lăn lộn đến rất tốt, người so với người thật là tức chết người. Tần Minh ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía trưởng công chúa thượng điện lầu 11 phương hướng. Bát quái huyền song từ đầu đến cuối không có mở ra. Manh Thỏ tại bên cạnh chậm chậm nói. Tiểu tần tử đừng xem, chủ tử không thích biệt ly, cũng không thích lề mề chậm chạp, nàng sẽ không đi ra. Chương 90, trưởng công chúa ta muốn ôm lấy ngươi. Tần Minh Manh Thỏ Mị Dương mang theo đại quân áp giải trăm chiếc xe xuất cung mà đi. Tại ra thần võ môn thời điểm, Tần Minh một lần tình cờ quay đầu dĩ nhiên nhìn thấy cái kia màu trắng chồn chính giữa ngồi tại thần võ môn đỉnh. Thân hình của nó lộ ra mập lớn. Hai cái xanh biết mắt không nhìn trực chuyển. Tần Minh vốn định cho nó chào hỏi gặp lại. Thế nhưng bên cạnh nhiều như vậy trấn ma vệ ngẫm lại vẫn là thôi. Cuối cùng, dân bản địa dường như không nhìn thấy nó. Túy Tiên lâu lầu 8 trên đỉnh. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Tần Minh đại đội ngũ. Sư phụ, sư ca ta bây giờ lại đi tại trấn ma vệ phía trước, cũng thật là uy phong. Ngươi cho sư phụ hành lý thu thập xong hay không? Thu thập xong, ngựa cũng chuẩn bị tốt. Chờ bọn hắn ra thành sau đó vi sư liền sẽ theo lấy Tần Minh hướng bắc mà đi. Ngươi cùng ngươi sư thúc Mã Cường ba người cùng đi Tinh Quang thành, ven đường phải chú ý an toàn. Được, sư phụ. Chưởng Hỏa Điện thượng điện. Nữ đế đang ngồi ở trên long ỷ. Trước mặt nàng trên bàn tấu chương chồng chất như núi. Tứ đại thành trì vụn vặt sự tình nhiều. Trong tay nàng cầm lấy Chu Hồng bút, lật xem một phong tới Bạch Vũ vệ tướng quân Bạch Khởi tấu chương. Khởi bẩm bệ hạ. Hữu tướng quân mới độ trưởng tử hôn mê nhiều năm, hôm qua đột nhiên tỉnh lại, đối nguyên lai thường xuyên răng dậy đánh chửi nha hoàng thay đổi thái độ, gần như ôn nhu, động thủ động cước. Mạc tướng nghiêm ngặt thẩm vấn phía dưới phát hiện, hắn là người xuyên Việt, mà lại là cực kỳ thưa thất hồn xuyên. Mạc tướng đã đem hắn chém đầu. Nữ đế tú mi cau lại. Hồn xuyên người xuyên Việt thông tính ký ức, phát hiện độ khó khá lớn. May mắn số lượng cực kỳ ít ỏi. Nàng cầm lấy Chu Hồng bút phê duyệt nói. Thiện. Đem nó phần bụng đan điền chém thành thịt nát. Đúng lúc này. Thân vệ thượng quan Thanh Nhi đi tới nói khẽ. Bệ hạ, Tần Minh giáo úy mang theo 500 tên trấn ma vệ áp giải vật tư xuất phát. Nữ đế ngưng bút trong tay. Người này tuổi còn trẻ, thông minh thủ tính, là cái không thể có nhiều nhân tài. Hắn lần này thông qua Long Uyên từ đường kiểm tra đo lường. Nếu như lần này chuyện này làm được tốt, trẫm sau đó sẽ trọng dụng hắn. Bệ hạ, ngài nhìn lên rất mệt mỏi, trong đêm qua một mực không ngủ, nếu không hiện tại nghỉ ngơi một chút. Trong đêm qua có thể nào ngủ được, trẫm cái người điên kia muội muội hơn nửa đêm tại Thái Âm cung bắn pháo hoa. Hôm nay mới là tiểu niên, nàng buổi tối hôm qua thả cái gì sức lực. Thượng quan xanh bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi, trẫm đáp ứng qua tiểu tần tử. Hắn khi xuất phát trấn ma vệ quân lương liền có thể phát. Linh Âm từ hậu viện chuyển đến thật dài cái thang, đáp lên trên mái hiên. Nàng chật vật bò lên đứng ở nóc nhà. Nơi này loáng thoáng còn có thể thấy được ra thành đội xe. Nàng hốc mắt đỏ đỏ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Không biết Tần Minh lần này ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết rõ lần sau gặp mặt lại chính là khi nào? Linh Âm nhìn thấy trưởng công chúa Bát Quái Huyền song dĩ nhiên mở ra. Trưởng công chúa chẳng biết lúc nào đã đứng ở Thái Âm cung cao nhất trên lầu tháp. Trên người nàng bọc kiện màu tím đen hỏa vân áo lông. Món này hẳn là Tần Minh đưa cho trưởng công chúa lễ vật a. A, đối. Linh Âm nhớ tới, Tần Minh thời điểm ra đi bàn giao nàng đem một tờ giấy cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa dựng ở cực cao trên lầu tháp, tuyết lớn bay đầy trời. Nguyên bản loại khí trời này trên người nàng đáy chậu tối vô cùng. Thế nhưng hôm nay nàng ăn mặc Tần Minh cho món này hỏa vân áo lông, ấm áp tột cùng. Phản phất toàn thân mỗi da thịt mỗi cái tế bào đều bị ấm áp đến. Nàng một mực nhìn lấy Tần Minh xe ngựa ra khỏi cửa thành mà đi. Tần Minh ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn về phía Thái Âm cung phương hướng. Trưởng công chúa theo bản năng lập tức lui lại mấy bước. Nàng không muốn để cho Tần Minh nhìn thấy nàng tại nơi này nhìn lén. Hai cái hít thở phía sau. Làm trưởng công chúa lần nữa lên trước thời gian lại phát hiện. 500 người xe ngựa đội ngũ dĩ nhiên biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Cái này chết tiệt tuyết. Tại sao muốn ngăn trở bản cung tầm mắt? Đúng lúc này, một thân hồng y hồng xà từ phía dưới bay đi lên. Nàng lập tức quỳ gối trưởng công chúa sau lưng. Khởi bẩm trưởng công chúa, mặt tướng đến hỏi qua, ngài trên mình bộ quần áo này là huỳnh thạch hoàn thành độc phẩm. Giá trị đắt đỏ. Vốn là cái kia ngọc nữ các trưởng quỹ không chịu nói, mạc tướng đủ kiểu hình phạt phía dưới. Hắn mới nói ra tới, tiểu tần tử tổng cộng thanh toán 2.000 lượng. Cái gì? Trưởng công chúa kinh ngạc quay qua tới. Hắn lần này chuyện này cử tử nhất sinh, bản cung tỷ tỷ kia tổng cộng cho 2.000 lượng, hắn toàn bộ để dùng cho ta mua quần áo. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn không biết rõ trên đường tiền cực kỳ trân quý ư? Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu. Tiểu tần tử, ngươi cũng dám lừa bản cung nói chỉ có 100 lượng. Bản cung liền biết loại này mang theo linh lực liệt hỏa quần áo, tuyệt đối sẽ không tiện nghi như vậy. Đúng lúc này, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân. Trưởng hỏa điện thiết hổ tướng quân mang theo 10 tên bạch vũ vệ, mang mấy cái rương. Khởi bẩm trưởng công chúa, bệ hạ truyền chỉ. Ngày ấy đáp ứng tiểu tần tử. Hắn ra thành ban sai thời gian liền đem trấn ma vệ 3 tháng quân lương phát. Nơi này tổng cộng là 8 vạn lượng. Mời trưởng công chúa tra thu. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói đây là tiểu tần tử cùng ta cái kia người điên tỷ tỷ muốn. Là trưởng công chúa, ngày ấy bệ hạ để tiểu tần tử có thể nâng một cái yêu cầu. Tiểu tần tử nói trấn ma vệ bắt người xuyên việc đúng là vất vả, không thể lại thiếu mọi người quân lương. Hy vọng bệ hạ có khả năng đúng hạn phát tiền. Lời này vừa nói. Trên lầu chốc đứng đấy 12 cầm tinh 10 người khác lập tức bùi ngùi mãi thôi. Tiểu tần tử thật là tốt a, ta liền nói nữ đế thế nào sẽ hảo tâm như vậy. Tiểu tần tử vừa mới ra thành, ta liền có chút muốn hắn. Đúng vậy a. Hôm nay mới thật sự là tiểu niên, ta thật muốn cùng tối hôm qua đồng dạng tiếp qua một lần, nhiều sung sướng a. Trưởng công chúa trong lòng có chút khó chịu. Nàng cũng muốn đến cùng ngày Tần Minh tiếp đi hàng dạ thành việc cần làm. Nàng cho là Tần Minh là làm bạc. Kết quả gia hỏa này căn bản liền một câu cũng không giải thích, không phản bác. 2.000 lượng bạc toàn bộ cho nàng trưởng công chúa mua quần áo. Chính hắn một phần đều không lưu. Duy nhất hướng nữ đế nâng yêu cầu vẫn là đem trấn ma vệ quân lương cho phát. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu. Không khí rét lạnh đi sâu đáy lòng, trong lòng có chút đâm đau. Trưởng công chúa tay phải nắm lấy lồng ngực, về tới gian phòng. Nàng mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, linh âm liền đi vào. Trong tay nàng cầm lấy một tờ giấy. Trưởng công chúa, đây là Tần Minh thời điểm ra đi, nâng ta đem tờ giấy này mang cho ngươi. Hắn nói hôm qua ngươi hỏi hắn có cái gì năm mới nguyện vọng, để hắn viết xuống đến cho ngươi. Trưởng công chúa thuận thế nhận lấy. Một trương thật đơn giản tờ giấy, hắn dĩ nhiên gấp thành một cái tâm hình hình dáng. Trưởng công chúa từng chút mở ra. Nhìn thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo mấy cái chữ phồn thể. Ta năm mới nguyện vọng rất quá đáng, ngươi chớ mắng ta. Trưởng công chúa đem giấy mặt sau lật qua xem xét. Hổ nữ, ta muốn ôm lấy ngươi. Trong tích tắc, trưởng công chúa cơ hồ cùng phá phòng đồng dạng. Tay nàng nắm thật chặt bạch ngọc ghế. Khống chế tâm tình của mình. Nhưng mà giống như thủy triều đánh tới lòng chua xót khó chịu căn bản ngăn cũng không ngăn nổi. Trưởng công chúa hai chân run run rẩy rẩy theo bạch ngọc trên ghế đứng lên. Linh âm. Ngươi. Ngươi trước lui ra. Tại linh âm đóng cửa lại một tích tắc kia. Trưởng công chúa lập tức trong lòng chua xót vô cùng. Thế nào đều khống chế không nổi. nàng nắm chắc ở ngực, tính toán để chính mình an tĩnh lại. Lại không muốn. Nơi khóe mắt nước mắt trong suốt sớm đã lặng lẽ trượt xuống. Ngươi cái này đồ đần. Ngươi đêm qua vì sao không nói? Ngươi chẳng lẽ sợ ta đánh ngươi ư? Ta đã sớm không đối với ngươi hung a. Đồ đần. Đồ đần. Chương 91, mắt lệ. Vợ con cách ta, sống thế nào a? Đây là Tần Minh lần đầu tiên chính thức bước vào hoang vu dã ngoại. Thiên địa lờ mờ, tuyết lớn đầy trời, trắng xóa hoàn toàn mênh mông. Khắp nơi đều có cao hơn 3-4 mét kỳ quái hoa cỏ tòng tuyết trong đất thoát ra đầu tới, trong gió đông đưa. Thỉnh thoảng gặp một gốc thô chắc cây cối, cây diệp toàn bộ lạc tận, cành cây giống như trong bóng tối quỷ trảo đồng dạng. Không thái dương, không mặt trăng, không ngôi sao, hoa này thảo đều thế nào lớn lên a? Tần Minh Manh, Thỏ Mị Dương ba người cưỡi tuyết câu lên ngựa đi tại trước nhất bên cạnh. 500 tên trấn ma vệ phân tán tại 100 chiếc xe ngựa hai bên. Tần Minh đặc biệt sai người cho mỗi chiếc trên xe ngựa đều mang theo một ngọn huỳnh thạch đăng. Dạng này có trợ giúp xe ngựa trong bóng đêm theo vào đội ngũ. Tại chiếc thứ nhất trên nóc xe ngựa, có một cái dựng đứng lên cột thanh đồng. Cột thanh đồng đỉnh là chỉ phượng hoàng tượng. Phượng hoàng một cái cánh cuốn lên, một cái khác cánh chỉ vào phương xa. Tần Minh hiểu đến đây là đại diễn quốc chỉ Bắc Châm. Có nó, một đường hướng bắc liền có thể đến Hàng Dạ Thành. Mênh mông trong bóng tối không ngừng truyền đến yêu thú rống lên một tiếng. Bầu trời vẫn như cũ bồi hồi mười mấy cái phệ hồn chim. Bọn chúng trong miệng phát ra khàn giọng giống như quỷ mị tiếng kêu. Tần Minh nhớ lại sư phụ trên tấm bản đồ kia biểu thị. Tính toán an bài đại quân tại thích hợp vị trí dừng lại nghỉ ngơi. Bên trái Mị Dương bỗng nhiên đưa điểm bánh thịt tại Tần Minh trước mặt. Tiểu Tần tự ăn đi, cũng đừng nói tỷ tỷ không chiếu cố ngươi. Ta liền cái này một khối bánh, còn phân cho ngươi cùng Manh Thỏ. Tần Minh cắn một cái. Cái này bánh thật là hương, vẫn là nóng, Mị Dương tỷ tỷ ngươi giấu cái nào? Mị Dương khóe miệng mỉm cười, hai mắt lộ ra dụ hoặc. Ngươi đoán? Ta đoán Mị Dương tỷ tỷ khẳng định giấu ở một cái chỗ ấm áp. Ngược lại cái này bánh ăn lên mùi sữa mùi sữa. Phốc phốc. Bên cạnh Manh Thỏ trực tiếp phá phòng cười một tiếng. Mị Dương không chỉ không sinh khí, ngược lại thêm một bước trêu đùa nói. Nếu không lần sau ngươi ăn cái gì đồ vật, tỷ tỷ đều cho ngươi giấu một hồi, để ngươi hưởng thụ loại này mùi sữa cảm giác. Tình cảm kia quá tốt rồi Mị Dương tỷ tỷ, ta muốn đem chính mình giấu vào đi. Phốc phốc. Khụ khụ. Manh Thỏ liên tục cười, liên tục ho khan. Liền theo Manh Thỏ đằng sau Mị Dương nữ tử trấn ma vệ cũng đều bị đùa đến vụng trộm cười không ngừng. Đúng lúc này, mênh mông tuyết lớn tiếp một chỉ màu đỏ âm thanh linh điểu bay tới. Manh Thỏ cưỡi tuyết câu sai nha nhanh chạy đi. Cái kia chim xoay hai vòng rơi vào Manh Thỏ trong lòng bàn tay. Nàng gỡ xuống vuốt chim bên trên ống trúc nhỏ bên trong tờ giấy. Mị Dương cũng theo bên cạnh đi theo. Mị Dương, cái này tờ giấy là chủ tử viết cho hai chúng ta. Chỉ thấy phía trên mấy cái thanh tú nét chữ. Chiếu cố tốt hắn. Manh Thỏ cùng Mị Dương đưa mắt nhìn nhau. Cái hắn này khẳng định chỉ là tiểu tần tử, nhưng trưởng công chúa cố ý cường điệu chiếu cố tốt hắn, ý gì sao? Mị Dương nhẹ nhàng sờ lên cằm. Sẽ không phải, còn để ta buổi tối đi cho hắn chăn ấm a? Mị Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần Minh là thái giám, ấm cái gì ổ chăn? Thái giám thế nào? Ta đều nghe nói qua trong cung có chút thái giám cùng cung nữ chơi đến này không được. Manh Thỏ thân thể run lên. Ai nha chớ nói lung tung, ta đoán được chủ tử ý tứ của những lời này. Ý gì? Manh Thỏ, ngươi cũng đừng đi vòng vèo. Manh Thỏ nhìn xem đội ngũ phía trước nhất Tần Minh bóng lưng. Nàng hít một hơi lãnh khí, kiên định nói. Ý của chủ tử là, không thời điểm nguy hiểm chúng ta chiếu cố hắn sinh hoạt. Nếu như gặp phải nguy hiểm, sợ rằng chúng ta chết, hắn đến sống. Mị Dương. Túy Tiên lâu cửa sau bên ngoài. Vân Thủy Giao một bộ bạch y tung bay, giống như tiên tử. Nàng cưỡi lông sáng bóng tuyết câu ngựa, trên đầu mang theo một đỉnh nhược nón lá mũ, tay cầm vô trần kiếm. Ở sau lưng nàng, Mục Tư Triết mang theo Thanh Huyền, Mã Cường. Sư phụ, ngươi đi một mình Hàng Dạ Thành ven đường quá nguy hiểm. Ta lập tức đột phá thông linh tầng 7, lại nói cây rừng đường đường chủ Chu Huyền Thanh cũng tại Hàng Dạ Thành, không nguy hiểm. Mục Tư Triết hướng về Vân Thủy Giao chắp tay hành lễ nói. Sư tỷ, từ lúc Tần Minh đem ta cứu ra ngày đó trở đi, ta liền biết hắn không tầm thường. Hắn lần này lại còn có thể thông qua nữ đế từ đường kiểm tra đo lường, quả thật ghê gớm. Một lần biến nguy thành an khả năng là vận khí, nhưng mà nhiều lần liền là siêu nhiên bản sự. Vân Thủy Giao vui mừng gật gật đầu. Ngươi thay ta đi Tinh Quang Thành tham dự, nói cho Minh chủ Kim Dương Tử, ta cho rằng Tần Minh là phá cục mấu chốt, để hắn bột một quẻ nhìn một chút. Thanh Huyền trong tay mang theo bọc quần áo đi tới sư phụ trước mặt. Sư phụ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị bánh bao cùng hai vò túy tiên nhưỡng, ngươi cầm lấy. Tốt, ngươi cùng Mã Cường hai cái cùng ngươi sư thúc cùng đi Tinh Quang Thành, ven đường phải cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể xúc động. Gặp được nguy hiểm thời gian, nghĩ thêm đến ngươi sư ca Tần Minh là làm sao làm. Thanh Huyền ôm lấy vàng đen đao gật gật đầu. Ta đã biết, sư phụ. Mặt khác, loại trừ minh chủ bên ngoài, Tần Minh thân phận các ngươi không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Phải. Sư phụ. Vân Thủy Giao hai chân nhẹ nhàng hơi động. Cái kia màu trắng tuyết câu ngựa chỉ một thoáng hướng về phía trước mà đi, biến mất tại cuối con đường. Đúng lúc này, Mã Cường nhận được tin tức, vội vã chạy đến bên cạnh Mục Tư Triết. Sư thúc, không tốt. Thế nào? Đông Tây Nam Bắc bốn môn, ra thành vào thành đều nghiêm ngặt kiểm tra, đều không cho mang khăn che mặt, ngươi khuôn mặt này bị nhận ra nhưng làm sao xử lý? Mục Tư Triết hít một hơi thật dài lãnh khí. Hắn tra không tra, ta cũng đã sớm làm xong dự định. Sư tỷ như vậy nhìn kỹ Tần Minh, ta cũng không thể cản trở, ta cũng là cái tin số mệnh người. Dứt lời. Chỉ thấy Mục Tư Triết tay phải đột nhiên vung lên, một cái dài ước chừng nửa thước tiểu đao tại không trung xoay tròn. Bá bá bá, e đoạn đao bỗng nhiên bay lên, tại khuôn mặt hắn cao hơn nhanh xoay tròn. Hư hư hư, y máu tươi bắn tung tóe. Đợi đến hắn quay qua lúc tới, toàn bộ má trái má phải đã có 10 đạo vết đao, hoàn toàn thay đổi. Sư thúc ngài cái này. Ngài đây là bảo vệ cái tiểu tử thúi kia. Ta cũng muốn để hắn sớm một chút đem thế giới này bí ẩn mở ra, nhìn có thể hay không để cho ta lại xuyên việt về đi. Trên mặt Mục Tư Triết chảy đầy máu tươi, khóe miệng lại mang theo thoải mái ý cười. Ta tới cái thế giới này sơ sơ 50 năm, lại liên tục không tưởng niệm lấy ta Lam Tinh thê nữ. Thê tử của ta mắc bệnh ung thư, nữ nhi còn tại lên trung học. Ta nghĩ việc phía sau một mực tại Shipper duy trì kế sinh nhai, thế nhưng ngày kia ta xảy ra tai nạn, xuyên qua. Ta rất muốn trở về a. Vợ con cách ta, sống thế nào a? Mục Tư Triết hai mắt nước mắt lượn quanh, xuôi theo tràn đầy trên mặt của máu tươi trượt xuống. Chương 92, tất đen chân dài đừng quyển ta. Cắt, nam nhân mà, tỷ tỷ hiểu. Tần Minh Manh thỏ mị nương mang theo trấn ma vệ đi tiếp sơ sơ một ngày. Tuyết trắng mênh mang cùng phong gào thét. Mỗi một bước đều đi đến cực kỳ gian khổ. Hắn càng đi càng cảm thấy đến kỳ quái. Hắn nhớ tới sư phụ họa bức kia bản đồ. Còn có cái này ven đường đi tới lộ tuyến. Dường như thôn xóm thành trì đều tại Nam Bắc hướng đi đường dây này bên trên. Bản đồ hiện ra hình sợi dài. Đồ vật hướng ngang cơ bản đều là trống rỗng. Cái thế giới này thật quá quỷ dị. Còn có theo Bắc đến Nam, hắc ám Hàng Dạ Thành, mờ tối Huỳnh Thạch Thành, phồn tinh đầy trời Tinh Quang Thành, cực trú ánh sáng Cực Quang Thành. Nếu như không nghĩ lại ngơ ngơ ngác ngác qua ngược lại không quan trọng. Nhưng mà những vấn đề này chỉ cần rối rắm. Ngươi liền sẽ cảm giác trong cõi u minh như là bị đồ vật gì khống chế đồng dạng. Lúc chạng vạng tối, đội xe đến một mảnh thôn trang. Nơi này hiển nhiên sớm đã suy tàn. Tuyết động đem phòng ốc đều áp đến đổ sụp. Mị Dương cử tuyết câu ngựa từ phía sau chạy tới, tất đen chân dài đạp tại bàn đạp bên trên, sung mãn lồng ngực rung lên một cái. Tần Minh không kèm nổi cười nói. Mị Dương tỷ tỷ. Ngươi ăn mặc tất chân không lạnh sao? Tỷ tỷ không lạnh. Tỷ tỷ là sợ ngươi lạnh mới mặc. Ngươi mặc tất chân cùng ta có lạnh hay không có quan hệ gì? Ngươi thấy tất chân trong mắt có ánh sáng, thân thể ấm áp, nam nhân mà, tỷ tỷ hiểu. Tần Minh. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi cái này Mị Dương sẽ không phải là người xuyên Việt a. Cổ đại nào có như vậy sắc? Nhưng sự thật là lần trước đã gặp nàng độc giác ma dương thú cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh thỏ từ phía trước tìm hiểu tin tức cũng chạy trở về, trên mũ trùm hai cái tai thỏ trước sau lắc lư. Tiểu Tần Tử, phía trước thành trấn không có người, phòng ốc cũng đều bị tuyết áp sập, tối nay chúng ta thế nào nghỉ ngơi a? Tần Minh quay đầu nhìn đại quân thật có chút mỏi mệt. Nhất là kéo lấy vật liệu tuyết câu ngựa, từng cái rủ xuống đầu. Nếu như lại cưỡng ép quân lời nói, e rằng đều đến mệt chết. Tay hắn thoáng nhất, trấn ma vệ đội xe dừng lại. Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống, tại trên mặt tuyết đạp lên. Những cái này tuyết trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, đã dày đến 5 mét trở lên. Tiểu Tần Tử, ta mới thử qua, loại này đất tuyết mắc lều mui lời nói cũng không được, đinh đóng xuống đi sẽ bị gió lạnh thổi đi. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền ở nhà tuyết a. Nhà tuyết. Mị Dương manh thỏ đều là một mặt mộng. Huỳnh Thạch Hoàng Thành cũng liền mấy năm gần đây mới đột nhiên phiêu tuyết. Các nàng nhưng chưa bao giờ từng thấy cái gì nhà tuyết. Tần Minh cười nói. Ta phía trước tại Hàng Dạ Thành thời điểm, cha ta dạy qua ta đào nhà tuyết, nơi này tuyết rất dày cực kỳ rắn chắc, đặc biệt thích hợp. Dứt lời, Tần Minh lấy ra song tử kiếm tới. Tay hắn thoáng nhất, song tử kiếm chợt vang lên. Hùng hậu mà linh lực cường đại để thanh kiếm này cao tốc xoay tròn. Thực lực của hắn ẩn nấp đến thối thể tầng 3. Rất nhiều trấn ma vệ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Minh xuất thủ, đều là ánh mắt kinh ngạc. Tần giáo úy tu luyện vẫn chưa tới một tháng liền đã thối thể tầng 3 ư. Tại sao ta cảm giác hắn thối thể tầng 3, lợi hại hơn ta gấp bội a? Theo lấy Tần Minh hai tay huy động, khống chế song tử kiếm tại đất tuyết không ngừng vung chém, đánh ra một đạo sâu đạt 2 mét tuyết hố. Song tử kiếm lại bắt đầu tại tuyết hố trên vách đá dựng đứng đào tuyết động. Thanh này song tử kiếm quá trâu. Hắn có thể khống chế tiểu kiếm một chỗ xúc tuyết. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn mỹ tuyết động liền đào thành. Manh thỏ trong mắt Mị Dương lộ ra thích thú. Các nàng hai cái đồng thời chui vào. Tiểu Tần Tử, kỳ quái, tuyết làm thành nhà, bên trong dĩ nhiên như vậy ấm áp. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ nhìn ngươi cái này nhà tuyết thật lớn. Tỷ tỷ buổi tối liền không đào, cùng ngươi cùng ngủ. Tần Minh cao hứng nhìn xem Mị Dương. Ta tự nhiên vui lòng a, hai người ngủ còn ấm áp. Mị Dương vụng trộm nằm sấp manh thỏ bên tai nhỏ giọng cười nói. Ngươi nhìn. Sắc mị mị a, may mắn là cái thái giám, nếu như là cái chân nam nhân, hai chúng ta liền tao ương. Đùa đến manh thỏ bật cười. Nàng rút ra xích thỏ đao đối xa xa trấn ma vệ la lớn. Mọi người đều tới, nhìn một chút Tần giáo úy đào cái này tuyết động. Buổi tối hôm nay chúng ta liền như vậy nghỉ ngơi. Tần Minh lại hướng dẫn trấn ma vệ đào thâm nhất điểm tuyết hố, đưa xe ngựa dừng ở bên trong tránh gió. Mị Dương chỉ huy nam tử trấn ma vệ cấu tạo tuyết động. Manh thỏ mang theo nữ tử trấn ma vệ nấu ăn đốt canh. Tần Minh nhìn xem trắng xóa tuyết lớn bình nguyên, cảm giác sảng khoái tinh thần. Nếu như tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Hắn hướng về Mị Dương hô. Mị Dương tỷ tỷ, ta qua bên kia tu luyện. Tiểu Tần Tử, muốn hay không muốn chăm chỉ như vậy a? Buổi tối tỷ tỷ cùng ngươi một chỗ luyện thôi. Ta không. Ngươi tất đen chân dài đem ta một quyển, ta liền không có luyện tâm tư. Mị Dương vũ mị cười một tiếng. Đi a đi a. Chú ý an toàn. Về sớm một chút ăn cơm. Tần Minh đón gió tuyết chạy đến 500 mét có hơn. Hắn liền là lo lắng chính mình tật phong kiếm quyết cùng trảm thiên kiếm bị người phát giác. Nơi này trống trải không người vừa vặn tu luyện. Bóng đêm đã triệt để dần tối. Tần Minh có thể nhận biết xung quanh 200 mét bên trong động tĩnh. Hắn rút ra song tử kiếm, bắt đầu điên cuồng tu luyện tật phong kiếm quyết. Hắn thử nghiệm tại song tử kiếm đệ nhất kiếm chém ra thời gian, dùng ý niệm đi khống chế thanh thứ hai kiếm tiến hành đánh lén. Thanh này song tử kiếm thật là vừa lòng đẹp ý. Tùy tâm sở dục, kiếm theo niệm động. Hai khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh đem song tử kiếm thu hồi, lại bắt đầu tu luyện rút gân xương vỡ tay. Ba ba ba. Tần Minh bước chân nhanh chóng, chiêu thức nước chảy mây trôi. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh lực tại điên cuồng phun trào. Phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể đột phá thối thể lục trọng cảnh giới. Một cổ cực kỳ băng hàn gió thổi qua. Tần Minh từ giữa không trung rơi xuống. Hắn nhìn một chút phía đông lại nhìn một chút phía tây. Vừa mới cái kia quanh quẩn ở trong lòng vấn đề lại một lần nữa leo lên. Vì sao Cực Quang Thành, Tinh Quang Thành, Huỳnh Thạch Thành, Hàng Dạ Thành đều tại Nam Bắc trên một đường thẳng, mà hướng đông hướng tây đều cơ hồ không người thăm dò. Đồ vật hai bên đến tột cùng có đồ vật gì đây? Tần Minh nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền dứt khoát đi nhìn một chút. Hắn đem ẩn nấp thiên phú, quy tức linh quyết nâng lên cao nhất tốc độ, so với ban đầu tăng lên gần gấp 3. Tần Minh đạp đất tuyết nhanh chóng hướng phía đông băng băng. Tốc độ kia giống như nhanh như chớp đồng dạng. Chân đạp hoa tuyết bay lên đầy trời. Hắn hướng phía trước sơ sơ chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ. Tần Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ lực cản. Loại này lực cản là vô hình. Nếu như tỉ mỉ đi nhận biết, lại phát hiện đồ vật gì đều không có. Nhưng mà điên cuồng chạy nhanh lời nói thật giống như có một cái vô hình tay, như đem ngươi từ nơi này đẩy đi đồng dạng. Tần Minh lại hướng phía trước lại kiên trì chạy nhanh nửa canh giờ. Hắn phát hiện lần này là thật chạy không nổi rồi. Phía trước tất cả đều là mê vụ. Hắn cảnh giới bây giờ vô luận như thế nào muốn hướng phía trước, đều bị ngăn đến xích sao. Cái này mẹ nó quỷ dị thế giới, cũng quá kỳ quái a. Vì sao chỉ có thể Nam Bắc mà đi? Ngay tại Tần Minh muốn trở về thời gian. Đột nhiên, dưới chân hắn truyền đến xa xa xa âm hưởng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 10 lần. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất một gốc màu đỏ rực dây leo cỏ ngay tại nhanh chóng bò tới. Nó cùng phía trước gặp phải Huỳnh Thi Thảo khác biệt. Năm cái trên dây leo mở ra rất nhiều quỷ dị đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa kia lại còn sinh ra sắc bén răng. Sưu sưu hề mười mấy chi quỷ dị đóa hoa dây leo lao đến. Tần Minh song tử kiếm ra khỏi vỏ liên tục vung ra vài kiếm. Đem bông hoa đầu đều chém xuống tới. Hắn vừa định thu kiếm. Kết quả những cái kia quỷ dị trên dây leo dĩ nhiên lại một lần nữa sinh ra bông hoa, hướng về Tần Minh cắn tới. Bông hoa lung lay đông đưa, phát ra quỷ dị tiếng cười. Song tử kiếm lam quang đại chấn. Trảm thiên kiếm quyết. Oanh. Một đạo dài đến 5 mét kiếm khí đi sâu dưới mặt tuyết 20 mét, đem dây leo màu đỏ rực thân rễ chặt đứt. Bị chém đứt dây leo gốc không ngừng nhúc nhích chảy máu, giống như bướu thịt đồng dạng. Nguyên bản quỷ dị vui cười âm thanh biến thành ô ô nỉ non. Ba cái hít thở phía sau. Dây leo nháy mắt biến đến khô héo, quỷ dị tiếng khóc cũng đã biến mất. Tần Minh thu về song tử kiếm chuẩn bị trở về. Vừa mới đi 10 mét không đến, hồ lô đột nhiên nhảy ra dự cảnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tiếp cái hít thở. Ngay phía trước đống tuyết phía sau thoáng cái nhảy lên cái quái vật khổng lồ. Hống ghệ thân thể của nó cao tới 8 mét, toàn thân trắng như tuyết, trong miệng lộ ra máu răng răng nanh. Băng thú ma hùng. Nhị giai yêu thú. Nó thực lực có thể sánh ngang thối thể tầng 7, thậm chí càng mạnh. Ầm ầm. 3. Cái kia băng thú ma hùng to lớn chân tại dưới đất vỗ một cái. Chấn đến đất tuyết rung động ầm ầm. Tần Minh tranh thủ thời gian lui lại nửa bước nhảy lên bầu trời. Song tử kiếm ra khỏi vỏ bỗng nhiên giết ra, tật phong kiếm quyết. Hư hư hư. Liên tục 5-6 đạo 5 mét kiếm khí bổ vào băng thú ma hùng trên lưng. Nhưng mà kiếm khí tiêu tán, băng thú ma hùng dĩ nhiên một điểm thương tổn đều không có. Cái quỷ gì? Da lông như vậy cứng rắn. Trong nháy mắt, băng thú ma hùng đã vọt tới trước mặt Tần Minh. Nó thô chất chân tại trên mặt tuyết đạp một cái, dĩ nhiên nhảy lên cao 7-8 mét. To lớn tay gấu hướng Tần Minh chụp tới. Tần Minh không có cùng nó cứng rắn. Bóng dáng hắn lóe lên, ẩn nấp thiên phú bỗng nhiên phát động. Thoáng cái đến băng thú ma hùng sau lưng. Hắn lộ ra tay đi rút gân xương vỡ tay một cái nắm được cổ của nó xương cốt, dùng sức vê lại. Nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Nhìn tới cái này rút gân xương vỡ thẳng có tác dụng. Chính mình một mực đến nay ăn thuốc tăng lực để trên tay rất có khí lực. Băng thú ma hùng chấn nộ xoay người lại. Nó to lớn tay gấu hướng Tần Minh mặt đập tới. Chương 93, cậu tác giả hại người. Người xuyên Việt bị đâm 18 đao. Tần Minh tranh thủ thời gian lui về sau. Oanh! băng thú ma hùng bàn tay nện không, mặt đất hoa tuyết bị chấn đến bốn phía bay lên. Tần Minh lần nữa theo trên mặt đất bay lên, hai tay cầm kiếm, linh khí phun trào, kiếm quang lấp lóe. Trảm thiên kiếm. Oanh. Trảm thiên kiếm khí thế khủng bố theo cổ của băng thú ma hùng xẹt qua. Đem nó da lông xé mở, lộ ra đỏ tươi vết thương. Băng thú ma hùng giận không nhịn nổi, lộ ra máu răng răng nanh. Tần Minh nâng lên song tử kiếm hướng nó trong miệng bỗng nhiên đâm tới. Đồng thời hắn tay trái nâng lên. Hỏa diễm. Hô. Lửa cháy hừng hực đốt tại băng thú ma hùng diện mục bên trên. Tần Minh tay phải song tử kiếm thoáng cái đâm vào nó hàm trên. Cái kia băng thú ma hùng thống khổ theo giữa chừng rơi xuống. Tần Minh ở giữa không trung rút kiếm, lại đâm. Băng thú ma hùng thống khổ kêu thảm, trùng điệp ném tới trên đất, chấn đến hoa tuyết tung tóe bốn phía. Tần Minh nắm chắc thời cơ, đem đầu băng thú ma hùng bổ xuống. Theo nó phần bụng vùng đan điền lấy ra một mai nhị giai yêu đan. Cấp 2 yêu đan chủ yếu là bổ sung khí huyết, rèn luyện gân cốt, công hiệu có thể cùng thuốc tăng lực không sai biệt lắm. Tần Minh kéo không động dài đến 8 mét thân thể. Hắn chỉ có trước cánh đầu băng thú ma hùng, hướng doanh địa đi đến. Gió tuyết rất lớn, các binh sĩ tu vi lại không cao, mới đào xong tuyết động xếp hàng lĩnh cháo. Đào thật mệt, thật muốn ăn khối thịt thật tốt bồi bổ. Ngươi muốn cái gì đây? Đến giả ngoại tới có miệng cháo nóng đã không dễ dàng, còn muốn thịt. Manh Thỏ cùng Mị Dư ngồi tại thô sơ trước bàn gỗ. Các nàng cho Tần Minh cơm đã sớm thịnh tốt. Hai người cũng không ăn, ngơ ngác nhìn phía xa. Gia hỏa này tu luyện liền cùng si mê đồng dạng, ăn cơm cũng không trở lại. Không được. Ta vẫn là đi tìm một chút hắn. Mị Dương đứng dậy. Trưởng công chúa tờ giấy viết rõ ràng như vậy, vạn nhất tiểu gia hỏa này bị thương hoặc là mất đi, hai chúng ta mệnh đều đến dựng vào. Mị Dương đứng lên mới đi hai bước. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xa xa trong bóng tối hiện ra một cái to lớn đầu gấu. Đông đảo trấn ma vệ cũng nhìn thấy. Nhị giai linh thú băng thú ma hùng. Cái kia đầu đường kính đều đạt tới nhanh 2 mét. Không được, băng thú ma hùng tập kích tới. Manh Thỏ luôn luôn mắt tương đối nhạy bén. Nàng dụi dụi mắt nhìn xem la lớn. Các ngươi những cái này mù lòa. Vậy nơi nào là băng thú ma hùng, rõ ràng là có người gánh đầu của nó. Ai đem băng thú ma hùng đều làm thịt. Thật ngưu bức. Đám người tu luyện đến gần mới nhìn rõ ràng. Gánh băng thú ma hùng dĩ nhiên là Tần Minh. Tần giáo úy mới thối thể tầng 3, có thể đem nhị giai hung thú giết ư. Quá khó mà tin nổi. Tần Minh trên quần áo nhiễm một chút vết máu. Hắn đi tới đem cái kia to lớn gấu đầu ném xuống đất. Các huynh đệ, phát hiện một cái bị trọng thương gấu, ta nhặt được tiện nghi, chúng ta có thịt ăn. Chỉ một thoáng, trấn ma vệ đám người nhộn nhịp reo hò. Tần giáo úy quá tuyệt vời. Ta mới vừa nói muốn ăn thịt, ngài liền đem thịt mang về. Đẹp Dê cùng Manh Thỏ đã chạy tới. Hai người quan tâm đánh giá trên dưới, nhìn hắn có bị thương hay không. Tần Minh tại trước bàn ngồi xuống. Manh Thỏ tỉ tỉ, sắp xếp người thuận ta giấu chân đi qua, đem cái kia thịt kéo về. Ba cái kéo động ư. Ta phỏng chừng quá sức. Tần Minh lắc đầu. Cái kia băng thú ma hùng trưởng thành, chiều dài đạt tới hơn 8 mét. Hơn 8 mét. Mị Dương giật mình nói. Ngươi sau đó cũng không thể đơn độc hành động, ngươi chịu chút thương tổn, ta cùng Manh Thỏ hai cái nào chịu đựng nổi. Ta không bị thương tổn. Không bị tổn hại sức khỏe bên trên máu ở đâu ra. Ta không tin. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi vào ngươi tuyết trong động, ngươi đem quần áo toàn bộ cởi sạch, tỉ mỉ kiểm tra một chút. Tần Minh. Manh Thỏ an bài gần 10 người đi qua kéo thịt. Đầu băng thú ma hùng đã bị đánh mở. Mấy cái nồi lớn bên trên nấu lấy nước sôi. Chỉ chốc lát sau. Rất nhiều các tướng sĩ ngồi tại nhà tuyết bên ngoài uống vào canh thịt ăn lấy thịt, ăn như gió cuốn. Tần Minh cùng Manh Thỏ Mị Nương ngồi cùng một chỗ. Hắn cầm lấy một cái xương cốt thịt tại gặm. Không nghĩ tới băng thú ma hùng thịt dĩ nhiên ngậm lấy linh lực. Cái kia tất nhiên, tất cả thịt yêu thú bên trong đều có linh lực, đẳng cấp càng cao chứa linh lực càng dồi dào. Tiểu Tần Tử, ngươi cái tên này coi như bị thương cũng cực kỳ ương ngạnh, ngươi thế nào giết? Tần Minh cười cười, gặm một miếng thịt. Băng thú ma hùng bị trọng thương, ta liền cùng nó hao tổn tới tiêu hao, ta thể lực tốt, đem nó cho mài chết. Mị Dương tại bên cạnh mím khóe miệng cười cười, mắt tràn ngập phong tình. Thể lực tốt. Tỷ tỷ không tin. Không tin, Mị Dương tỷ tỷ buổi tối tới nhà Tuyết cảm thụ một chút. Dừng a. Thái giám thế nào cảm thụ? Chẳng lẽ cảm thụ ngươi những cái kia kỳ quái biến thái chiêu thức? Ta mới không cần đây. Lại nói, tỷ tỷ thân ta tài như vậy tốt, ta thật sợ đem ngươi cho ngạt chết. Khụ khụ khụ. Tần Minh bưng lấy canh thịt liên tục ho khan. Manh thỏ tỷ tỷ, ngươi quản quản Mị Dương, nàng thế nào như vậy sắc a? Nói lên cái này sao? Mị Dương sắc tích tích nói. Tất cả đều là tỷ tỷ ta dạy ta, tỷ tỷ của ta lớn hơn ta 20 tuổi. Nàng luôn nhìn chút không thể diễn tả sách, còn nói chút không giải thích được, ta liền theo mưa dầm thấm đất. Có một năm tỷ tỷ của ta tu luyện tới thối thể tầng 9, trong nhà trưởng bối cho nàng tiến hành thú cách triệu hoán. Tần Minh nghe được thú cách chủ đề, lập tức hết sức chăm chú. Hắn rất muốn biết dân bản địa cùng thú quan hệ trong đó. Mị Dương nhấp một hớp canh cầm chén để xuống, tiếp tục cười lấy nói. Tỷ tỷ của ta thú cách triệu hoán sơ sơ kéo dài 3 ngày 3 đêm, căn bản không có cái gì dùng, lão tổ tông tìm đến cao cấp dị thú cũng không cách nào thức tỉnh. Sau đó thì sao? Tần Minh hỏi. Tiếp đó a, đơn giản. Cha ta liền để ta thừa dịp tỷ ta lúc ngủ đâm chết nàng. Tần Minh. Thật đâm chết. Đương nhiên là thật. Thú cách không cách nào triệu hoán dung hợp, đó chính là người xuyên việt. Làm sao có khả năng không chết? Trong lòng Tần Minh nghĩ đến, thú cách triệu hoán đến tột cùng là cái gì đây? Cái này Mị Dương thật là hung ác a. Bình thường nhìn lên cợt nhã tích tích như vậy nhu hòa. Một khi phát hiện tỷ tỷ ruột là người xuyên Việt, dĩ nhiên trực tiếp đâm chết. Tần Minh đem trong chén thịt ăn sạch. Mới chuẩn bị đem bát để xuống. Kết quả Mị Dương ném đi một đống lớn hình trụ tròn thịt đến hắn trong chén. Cái này hùng tiên cho ngươi bổ một chút. Mặc dù không có, ăn một chút bù đắp trong lòng tiếc nuối. Tần Minh. Ngươi cái cợt nhã dê dê, sớm muộn quất ngươi. Đúng lúc này. Xa xa trong gió tuyết đâm đầu đi tới một chiếc nhân lực kéo xe. Một đôi vợ chồng già kéo lấy hình như sinh bệnh nhi tử. Hoa tuyết rơi đầy vợ chồng già toàn thân. Bọn hắn vừa nhìn thấy trấn ma vệ đại quân, lập tức lên trước quỳ xuống. Quan gia, chúng ta là mang theo nhi tử đi Huỳnh Thạch Thành xem bệnh. Cầu ngài xin thương xót cho uống chút canh. Chúng ta nhanh chết đói. Tần Minh nhìn lướt qua, vợ chồng già không có chút nào tu vi, trên xe sinh bệnh nhi tử khí tức mỏng manh, phỏng chừng sắp chết. Mị Dương phủi mông một cái bên trên hoa tuyết, đi lên trước. Các ngươi nhi tử thế nào? A, vẫy một hồi, hôn mê một tháng. Tần Minh để người cho vợ chồng già bưng canh thịt. Hắn đứng dậy kéo dài hai tay, dĩ nhiên trông thấy trên xe gầy gò thiếu niên động lên một thoáng. Tần Minh còn tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt. Kết quả tiếp cái hít thở, hắn lại động lên. Khụ khụ khụ. Thiếu niên bỗng nhiên che lấy đầu theo trong xe ngồi dậy, không ngừng ho khan. Vợ chồng già hai cái kích động tranh thủ thời gian vây đi qua. Hài tử tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Đây là gầy gò thiếu niên một mặt mờ mịt, kìa các ngươi là. Đây là đâu? Tần Minh. Song song. Người xuyên Việt tới, vẫn là Hồn Xuyên. Hồn Xuyên tại cái thế giới này nghe nói rất thưa thớt, không nghĩ tới đụng phải. Vợ chồng già trực tiếp ngay tại chỗ sửng sốt. Cùng, ngươi không biết chúng ta. Các ngươi là. Mắt Mị Dương lộ ra phong tình, tà mị cười một tiếng. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Ta là nha hoàn của ngươi, ngươi hôn mê mới tỉnh. Ngươi không nhớ ta rồi. Gầy gò thiếu niên nhìn xem Mị Dương, đầu tiên là sửng sốt, nhìn lại một chút vóc dáng của Mị Dương tướng mạo, lập tức đại hỉ. Công tử, nhân gia liền muốn cho ngươi bồi giường đây. Ngươi nhớ hay không đến ta đi? Nhớ nhớ. Gầy gò thiếu niên hớn hở ra mặt, ngươi là ta nha hoàn, ta làm sao có khả năng quên ngươi? Vậy ngươi nhớ hay không đến nô gia danh tự a? Danh tự. Ân. gầy gò thiếu niên ôm đầu, ta hình như có chút mất trí nhớ, bất quá ta nhìn ngươi diện mục, chúng ta tuyệt đối rất quen. Ta nhớ ngươi là ta nha hoàng. Thế nhưng công tử, ngươi phía trước đối nô gia không được, luôn đánh ta. Gầy gò thiếu niên lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ không đánh ngươi. Đẹp như vậy nha hoàng, ta thế nào không tiếc. Vợ chồng già nhìn thấy một màn này thở dài, lắc đầu. Tần Minh nhìn thấy bọn hắn rút ra đệm giường hạ đao. Mị Dương cười hì hì, tay phải sờ đến tấc đen trên đùi cứ sĩ đao. Trong lòng Tần Minh mặc niệm. A, à, tốt khổ cực người xuyên Việt. Tiếp cái hít thở, liền thấy. Vợ chồng già cùng Mị Dương đồng thời ấn xuống gầy gò thiếu niên, bắt đầu dùng đao cùng đâm. Xuy, xuy, xuy. Dao nhỏ đem hắn phần bụng đâm huyết nhục mơ hồ. Một đao tiếp lấy một đao. Trên xe gầy gò thiếu niên không ngừng giãy giụa, đầu đều mộng. Ngươi cái chết tiệt người xuyên Việt. Đem nhi tử ta hồn phách làm đi đâu rồi? Hai vợ chồng cái tức giận không thôi. Nhi tử ta đây. Ngươi đem nhi tử ta làm đi đâu rồi? Gầy gò thiếu niên trong miệng thổ huyết, tứ chi giãy giụa, hai mắt chấn kinh. A, à, các ngươi đây là cái nào? Các ngươi đây là làm gì? Tha mạng a. Mị Dương diện một cười khanh khách. Nàng mới vừa nói là nhân gia nha hoàng, hiện tại liền nàng đâm nhất vui vẻ, đầy tay đều là máu. Gầy gò thiếu niên bị tươi sống đâm chết. Hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Chính mình rõ ràng xuyên qua tới, đối mặt nghiền nát nhà, xinh đẹp lại chịu nguyên chủ khi dễ nha hoàng. Chính mình rõ ràng có thể cho nha hoàng ấm áp, cho giả cha mẹ kỳ vọng. Từ nay về sau lượt làm tài hoa, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nào đối mặt cũng là bị đâm 18 đao. Trong tiểu thuyết cũng không phải viết như vậy a. À. Cậu tác giả hại người. Chương 94, trưởng công chúa, Linh Âm, ngươi cùng Tần Minh tại ổ chăn làm cái gì? Tần Minh rời đi buổi tối thứ nhất. Linh Âm liền mất ngủ. Nàng co ro thân thể, hai chân chăm chú kẹp lấy chăn mền. Trong đầu hồi tưởng đến Tần Minh tại Thái Âm Cung từng ly từng tí. Thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tên vô lại. Luôn tại trong chăn bắt nạt nàng. Nhưng mà nếu như không bị hắn khi dễ lời nói, dường như lại cảm thấy thật nhàm chán. Tần Minh mới rời khỏi một ngày, nàng liền cực không thích ứng. Nàng trong lòng bàn tay phải lại một lần nữa bắt đầu nóng hổi, biến đến càng ngày càng sáng. Chính nàng nắm tay chăm chú nhấn trên giường. Sợ tia sáng chiếu xạ ra ngoài, vậy coi như xong. Linh Âm dùng chăn mền đem chính mình bọc quá chặt chẽ chui tại trong chăn. Trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, trùng sáng tràn lan quái dị sự tình nàng trải qua quá nhiều lần. Nàng căn bản không biết rõ trên tay trùng sáng đến cùng là cái gì. Nàng không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Tần Minh tới ngày ấy, chính là trùng sáng bạo phát mãnh liệt nhất thời điểm. Thế nhưng đêm hôm đó, làm nàng mở cửa đem trong đống tuyết đứng đấy Tần Minh đưa vào lúc tới. Linh Âm trước tiên cảm giác trong lòng bàn tay nàng cảm giác nóng bỏng biến mất. Nàng thoáng cái đối cái này trẻ tuổi tuấn tú nam tử liền có hảo cảm. Về sau tại trong khi chung, Linh Âm càng ngày càng khẳng định, Tần Minh chỉ cần tại bên cạnh hắn, nàng trùng sáng cũng rất dễ dàng khống chế. Nàng cũng không biết vì sao, luôn cảm giác mình liền nên đi theo Tần Minh. Đúng lúc này, Linh Âm cửa phòng bị gõ vang. Nàng giật nảy mình, mau đem tay chăm chú nắm chặt, đầu lộ ra ổ chăn hỏi. Ai a? Linh Âm, ta. Hồng Xà. Đều trời đã sáng, ngươi thế nào vẫn chưa chịu dậy? Ta. Thân thể ta có chút không thoải mái, nguyên cớ ngủ thêm một hồi mà. Linh Âm, ngươi sớm một chút tới xem một chút chủ tử, chúng ta cho nàng theo ngự thiện phòng cầm đồ ăn nàng không ăn. Toàn bộ cho ném ra. Tốt, vậy ta lập tức tới. Linh Âm hai tay thở dài hợp lại thả tới bên miệng, nhắm mắt lại nói khẽ. Thần linh phù hộ, trùng sáng tranh thủ thời gian biến mất a. Tần Minh ca ca phù hộ, trùng sáng tranh thủ thời gian biến mất a. Kết quả tiếp một hít thở. Tay dĩ nhiên thật khôi phục bình thường. Cũng thật là kỳ quái lại thích thú đây. Linh Âm mặc quần áo tử tế đi vào trong sân. Nàng cũng không có gấp đi lên nhìn trưởng công chúa, mà là bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ngày kia nàng và Tần Minh ở bên ngoài đặc biệt học tập chế tạo xích đậu nguyên tiêu. Tần Minh nói với nàng, nếu như trưởng công chúa không ăn trong cung đồ ăn, liền cho nàng làm xích đậu nguyên tiêu. Nửa canh giờ phía sau, Linh Âm bưng lấy một bát nóng hôi hổi xích đậu nguyên tiêu đi tới trưởng công chúa trước cửa. Phanh phanh phanh. Trưởng công chúa, ta là Linh Âm. Không nên để cho bản cung ăn cơm, bản cung cái gì đều không muốn ăn. Trưởng công chúa, ta cho ngươi làm xích đậu nguyên tiêu. Xích đậu nguyên tiêu. Trưởng công chúa, Tần Minh thời điểm ra đi có giao cho ta, nói ngươi nếu không ăn cơm thật ngon lời nói, liền để ta làm xích đậu nguyên tiêu cho ngươi. Một tiếng kẽo kẹt. Cửa mở ra. Trưởng công chúa đứng ở cửa ra vào nhìn xem Linh Âm. Tiểu Tần tử thời điểm ra đi cùng ngươi nói. Đúng vậy, không phải ngươi nhìn những cái kia nguyên liệu dụng cụ đều mua đủ. Hắn nói bản thân ngươi luyện liền là băng hệ công pháp, thân thể lạnh. Nếu như không có đồ ăn nóng vật bổ sung, cứ thế mãi sẽ thành nhanh. Trưởng công chúa trong lòng lại một dòng nước ấm chậm chậm chảy xuôi. Trong lòng nàng nhắc tới. Cái này tiểu Tần tử nghĩ còn thật chu đáo. Nàng lập tức đem Linh Âm xích đậu nguyên tiêu trong tay đưa tới. Linh Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nóc nhà bên trên 12 cầm tinh cũng đều thở phào một cái. Vẫn là Linh Âm có biện pháp a. Phải nói là tiểu Tần tử có biện pháp, người đều đi, lưu lại biện pháp còn có thể thoải mái bắt chẹt chúng ta chủ tử. Linh Âm vốn là chuẩn bị rời khỏi. Trưởng công chúa đem nàng gọi ở. Trưởng công chúa một bên ăn lấy xích đậu nguyên tiêu, một bên thờ ơ hỏi một câu. Linh Âm, tiểu Tần tử tại gian phòng của ngươi thời điểm đều tại làm cái gì? Trưởng công chúa, hắn có đôi khi tới sẽ cùng ta trò chuyện chút mà quê nhà sự tình. Chúng ta không có làm cái gì. Trưởng công chúa lại uống một hớp lớn, tâm tình hình như không tệ. Nàng nhìn Linh Âm nói khẽ. Bản cung hỏi ngươi chính là, hắn chui vào ngươi ổ chăn đi thời điểm đang làm gì? Linh Âm, o. Nàng thoáng cái sững sờ tại chỗ, đầu giống như kinh lôi nổ vang đồng dạng, trong lòng kinh hoảng không thôi. Dài. Trưởng công chúa, nô tỳ biết sai. Bản cung không có trách tội ngươi. Ta chỉ là tại hỏi các ngươi làm cái gì. Kỳ thực liền là lạnh, có đôi khi sưởi ấm. Trưởng công chúa đem xích đậu nguyên tiêu ăn xong rồi, cầm chén đặt lên bàn. Dùng trắng tinh tơ tầm khăn tay lau miệng. Trong cung thái giám cùng cung nữ đối ăn, bản cung cũng nghe qua không ít, hai người các ngươi nên nắm chắc phân tất. Linh Âm cúi đầu, mặt ửng hồng không dám nói chuyện. Tiểu Tần tử tuy là thái giám, nhưng cuối cùng chính vào tuổi tác, huyết khí phương cương. Bản cung muốn hỏi ngươi chính là, hắn nếu là không có rễ thái giám. Cái kia cùng ngươi một chỗ thời điểm, có phải hay không thủ đoạn cực kỳ biến thái? Linh Âm. Mặt của nàng càng đỏ. Nàng hận không thể tìm một chỗ chui vào, một câu đều không dám nói. Trưởng công chúa hình như căn bản không có quái ý của Tần Minh. Nàng lắc lắc tay áo, ra hiệu Linh Âm đem bát lấy đi. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt cho bản cung ở trước mặt nói. Tiểu Tần tử đến tột cùng tại ngươi trong chăn làm gì? Đúng lúc này, trưởng công chúa đột nhiên dương mắt lạnh lẽo ngoài cửa sổ phong đỏ cây. Linh Âm thuận thế nhìn lại. Cái kia toàn thân trắng như tuyết chồn lại tới. Nó ngồi tại trên cây, xanh thăm thẳm mắt nhìn kỹ cửa trắng. Linh Âm giả vờ ánh mắt mờ mịt liếc nhìn một vòng. Trưởng công chúa. Không có cái gì a thế nào. Bản cung cảm giác có đồ vật đang ngó chừng nơi này. Trưởng công chúa nâng lên tay áo, một cổ nguyên vẹn lãnh khí cuốn lên thấu trời tuyết bay. Chấn đến toàn bộ đình viện bàn đá, lá phong cây, nóc nhà toàn bộ lốp bốt rung động. Linh Âm trông thấy, cái kia màu trắng chồn đã biến mất không thấy gì nữa. Trưởng công chúa âm thanh lạnh lùng nói, nghe đoạn thời gian trước tiểu lục tự chết, ngự thiện phòng cái bàn nhỏ nói hắn chết bởi một cái màu trắng chồn trong tay. Nhưng mà người khác căn bản không nhìn thấy. Trải qua nghiêm hình tra tấn, cái kia cái bàn nhỏ dĩ nhiên là người xuyên Việt. Trưởng công chúa xoay người lại ngồi xuống. Bản cung liền là nói cho ngươi, thế giới này khẳng định tồn tại sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.